Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 645, chương 29, thất kiếp. Chu Bình nhướng mày, hắn bắt được mộng cảnh phụ trợ trang bị cũng không tính là gì cường lực siêu phàm trang bị. Những tổ chức này kỳ thật trong tay đều có, bọn hắn cũng không phải là không có người nghiên cứu phương diện này ứng dụng. Nhưng sở dĩ không có nghiên cứu ra thành quả, Chu Bình cho rằng vẫn có nhiều phương diện nguyên nhân. Thứ nhất, mình trước hồn chi diễm bởi vì thông qua đặc thù góc độ trực diện qua Negeri, chiếm được tăng lên cực lớn. Hắn mơ hồ cảm giác tất cả mọi người tại chỗ trừ Vương Uyên, không có những người khác trước hồn chi diễm vượt qua hắn. Trước hồn chi diễm lớn mạnh đề cao thiên tư của hắn, để hắn linh cảm viễn siêu thường nhân. Thứ hai, Chu Bình đối với mộng cảnh có một loại trời sinh thích ứng tính. Hắn thôi động khí huyết vũ trụ thời điểm, thậm chí có thể nhìn thấy mộng cảnh các loại không gian tầng thứ. Linh cảm thiên phú tăng thêm một chút may mắn, Chu Bình hoàn thành giấc mơ của chính mình không gian chuyển hóa chi thuật. Cái này bí thuật đừng hắn xem như điều kiện, cùng tâm hỏa tổ chức hoàn thành đàm phán, mặc dù vẫn như cũ muốn tham gia lần chiến đấu này, nhưng là không cần ngay từ đầu hãy cùng tại Vương Uyên bên người. Bí thuật cũng không có cho toàn bộ, Chu Bình rất ý tứ rõ ràng, bảo hộ hắn sống qua lần này, bí thuật tự nhiên sẽ cho toàn bộ, lần này cũng là hắn thi triển bí thuật, đem tất cả mọi người dẫn vào. Mà màu lam âu phục cũng lộ ra phá lệ lớn mới. Hắn 10 phần có tự tin, lần chiến đấu này có thể nghiền ép mới tam nguyên tổ chức. Mới tam nguyên tổ chức cho là mình dốc toàn bộ lực lượng đột kích. Nhưng là màu lam âu phục sớm nhận được tình báo, cũng làm ra ứng đối. Chu Bình nội tâm các loại ý nghĩ đang lưu chuyển, đột nhiên phát hiện một cái điểm đáng ngờ. Hắn đối với mình bí thuật có lòng tin, nhưng là không phải hoàn toàn có lòng tin, dù sao hắn không rõ ràng trước đó cái kia hắc bạch hóa năng lực có thể hay không đem ở vào một cái khác tầng mộng cảnh bọn hắn cùng nhau làm đi vào lại sẽ không làm nhiễu năng lực của bọn hắn. Nhưng là màu lam âu phục lại hết sức tự tin, phải biết một khi phạm sai lầm, Vương Uyên liền bị nhốt tại không gian đen trắng bên trong. Bất kỳ một cái nào thành thục tổ chức, đều không nên cũng sẽ không mạo hiểm như vậy. Như vậy có chút vấn đề cũng rất rõ ràng. Chu Bình ánh mắt nhìn về phía một người. Có nội gian, ông lão tóc bạc rất xác định nghĩ đến. Đồng thời cái này nội gian thân phận còn không thấp. Bọn hắn lần này dốc toàn bộ ra hành động, trừ hiện tại người ở chỗ này, liền không nhiều lắm ít người biết, rất có thể nội gian ngay tại trong những người này. Những người này đều là đi theo hắn nhiều năm như vậy đồng bạn, vì cùng một cái lý tưởng mà nỗ lực hy sinh rất nhiều người. Bất kỳ cái gì một cái là nội gian đều sẽ để hắn đặc biệt khó chịu, nhưng là hắn rõ ràng đây không phải khó chịu thương tâm thời điểm. Tại loại này đối phương đã trải qua đào hố sâu chờ lấy bọn hắn nhảy thời điểm. Bất cứ người nào biến thành nội gian, đều là đối với mới tam nguyên tổ chức trọng đại nguy hiểm. Bọn hắn nhất định phải mau chóng tìm ra nội gian, đồng thời đem địch nhân đào bẫy dập tìm ra. Lão đầu không hề rõ ràng Chu Bình từ tầng thấp mộng cảnh đột nhập tầng sâu mộng cảnh kỹ thuật mạnh bao nhiêu. Cho nên hắn không có cách nào giống Chu Bình một dạng nhanh chóng phát giác được nội gian là ai, mà hắn cũng không cần thiết đi phát giác ai là nội gian. Lão đầu nhìn mình tay từ hắc bạch khôi phục sắc thái, ánh mắt bi ai nhìn về phía trước đó cái kia phất tay phóng thích hắc bạch hóa không gian người. Lão sư, người chính là tiếp tục sống sót đi. Màu lam âu phục một ngựa đi đầu phóng tới mới tam nguyên trong đám người, vừa nói, không nói ra lời, lão đầu liền đã biến mất ở cái này hắc bạch trong không gian. Chỉ lưu lại một hư ảnh hình dáng. Dương Tư, ngươi đã làm gì? Mới tam nguyên người tròn mắt tận nứt. Dương Tư năng lực là ấn tượng không gian, hắn có thể đem một vùng không gian thác ấn xuống đến, hình thành một cái ấn tượng không gian. Đây là trước đó không gian một cái phiến diện, cùng nó ở vào song song trạng thái. Hai màu đen trắng có thể đem cái không gian này tọa độ phong tỏa. Trừ thân là chủ nhân Dương Tư, những người khác cơ bản không có khả năng đi vào cái không gian này. Bởi vì nhất định phải đối với cái không gian này có ấn tượng người, mới có thể tìm được bị phong tỏa không gian tọa độ. Nhưng là từng tiến vào người nơi này, một khi bị Dương Tư trục xuất ra ngoài, hắn đối với nơi này ấn tượng sẽ hình thành một cái hư ảnh hình dáng. Bản thân hắn cũng đem không còn nhớ kỹ nơi này bộ dáng. Đây là mới Tam Nguyên tổ chức lần này đột kích hành động lực lượng một trong. Nhưng là bây giờ lực lượng thành lấy mạng tai nạn, ông lão tóc bạc xem như mới Tam Nguyên tổ chức thủ lĩnh, đồng thời cũng xem như mới Tam Nguyên tổ chức sức chiến đấu cao nhất, được người xưng là Lôi Đình Chi Vương. Trong thời gian ngắn hắn là không có cách nào trở lại hắc bạch ấn tượng trong không gian. Chỉ còn lại có những người này lưu tại nơi này, đối mặt làm đủ chuẩn bị tâm hỏa tổ chức. Đinh, một cái tiền xu bị bắn lên rơi trên mặt đất, như là xe cút kít đồng dạng hướng về nơi xa nhấp nhô. Màu lam âu phục thể nội pháp lực thúc dục, tiền xu đón gió liền dài, biến thành guồng nước lớn nhỏ, hướng về mới Tam Nguyên tổ chức đám người lan đi. Ách nan pháp ngự tự diệt kiếp, đây cũng là màu lam âu phục tu luyện tu chân chi pháp. Thông qua vận rủi chi bảo xem như ký thác chi vật, thu thập các loại tay ếch chi khí. Mỗi khi tay ếch chi khí thu thập tới trình độ nhất định, liền sẽ ngưng tụ kiếp số tác dụng khi hắn trên người mình. Không có vượt qua tầng một kiếp số, công pháp liền tiến lên trước một bước, có thể ngự sử một loại kiếp nạn. Màu lam âu phục hiện nay công pháp trình độ chính là thất kiếp. Bởi vậy hắn liền bỏ bản thân đã từng cô nhi thời kỳ, ông lão tóc bạc cho danh tự, tự xưng là thất kiếp, mà cái viên kia tiền xu chính là thất kiếp vận rủi chi bảo. Là tinh hải lịch trước đó một loại nào đó tiền tệ. So sánh có siêu tầm giá trị, nhưng là mỗi một vị cất giữ nó người, cuối cùng đều chết không yên lành, đồng thời gây họa tới người nhà. Mai này tiền xu cuối cùng hại chết người một nhà, chính là thất kiếp bản thân ra. Theo tiền xu nhấp nhô, các loại kiếp nạn bắt đầu phát sinh. Đệ nhất kiếp, xảo chi kiếp. Lúc ấy thất kiếp tao ngộ vô số ngoài ý muốn, xây dựng mà thành chuyện ngoài ý muốn, liền phảng phất có được một cái tử thần đang không ngừng bày ra giết chết hắn đồng dạng. Mà khi hắn vượt qua một kiếp này, hắn liền trở thành mới tử thần, bị các loại khí kình kích lên cục đá, dưới mặt đất trải xây nguồn năng lượng đường ống, sắp tiến một bước sụp đổ phế tích. Một khối này tất cả nhân tố tại thời khắc này đều ở phát sinh các loại trùng hợp, nổi lên sát cơ, keng, lại một khối tiền xu bắn lên, rơi ở trên mặt đất, trên trời mây đen dày đặc nhanh chóng ngưng tụ, như là một vòng xoáy khổng lồ, vừa dày vừa nặng tầng mây ma sát va chạm, từng đạo lôi xà tại trong đó lưu chuyển. Thứ nhị kiếp, lôi chi kiếp. Đối với thu dưỡng bản thân ông lão tóc bạc, thất kiếp một mực đặc biệt kính trọng, cho nên hắn thứ nhị kiếp là chủ động ngưng tụ lôi chi kiếp. Nhưng là lý niệm chi tranh, không có cái gì thân tình có thể giảng, cho nên thất kiếp cũng trực tiếp đem ông lão tóc bạc đá ra. Phản đồ đi chết, gánh vác lấy to lớn trọng kiếm ngắn tấc tráng hán nổi giận gầm lên một tiếng. Trên người đấu khí bắn ra, trắng, hoàng, lục, đỏ, lam, tím, đen, cuối cùng tất cả đấu khí chuyển hóa làm hắc sắc, như là nhân gian ác sát đồng dạng, tung người một cái nhảy lên thật cao, cự kiếm giơ lên phía sau, hướng về phía thất kiếp trùng điệp vỗ xuống. Đệ tam kiếp, tình ái kiếp. Thất kiếp nhìn lấy tráng hán nhảy bổ, lần nữa bắn ra một khối tiền xu, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.